Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999 nội giáp. Nhưng là, kia Giang Nam Như Cự kiếm tới rồi nửa đường, lại là ngạnh sinh sinh ngừng lại. Kia Vương Phi một kích, thế công sắc bén, nếu là dùng cự kiếm ngăn cản, chỉ sợ là ngăn cản không được. Mặc dù là cự kiếm miễn cưỡng ngăn cản xuống dưới, nhưng kia cự kiếm cũng khó tránh khỏi sẽ đã chịu tổn thương. Kia cự kiếm vốn là tiểu đoàn tử tiểu kiếm biến thành, nếu là có một phân một hào tổn thương, tự nhiên không phải Giang Nam Như muốn nhìn đến. Nhưng thấy kia Giang Nam Như đem trong tay cự kiếm dừng lại, cư nhiên ngạnh sinh sinh dùng chính mình thân mình đón đi lên. Kia Vương Phi đại kích cực kỳ lợi hại, vũ động lên khí thế lang nhân, Giang Nam Như cư nhiên lấy tự thân đối phó với địch. Mọi người tức khắc rất là hoảng sợ, nhưng thấy kia Giang Nam Như thân mình cứng lại, không né không tránh, tùy ý kia đại kích đập đến trên người mình, răng rắc. Một tiếng kim loại vang lên, tiếng động đột nhiên vang lên. Ở kia đại kích cùng Giang Nam Như thân mình chạm nhau chạm vào nháy mắt, trong sân chiến đấu bay nhanh, mọi người thậm chí tưởng đã xảy ra ảo giác giống nhau. Mặc dù là Giang Nam Như tu vi tinh tiến, cũng bất quá là huyết nhục chi thân, như thế nào có thể cùng kia pháp bảo đại kích sở chống lại. Lúc này mọi người thấy Giang Nam Như thân mình cùng đại kích chống chọi, ở mọi người trong óc bên trong hiện lên cái thứ nhất ý niệm, đó là Giang Nam Như trên người ăn mặc hộ thân bảo giáp. Tựa hồ cũng chỉ có cái này khả năng mới có thể giải thích thông. Nhìn thấy điện quang hỏa thạch một màn, kia hoàng gia lại là ánh mắt chợt lóe, tựa hồ xem thấu hết thảy dường như. Ở hắn trong ánh mắt, cư nhiên toát ra một tia nghiền ngẫm, tựa hồ đối trong sân chiến đấu càng thêm để ý vài phần. Kia Giang Nam Như chỉ là cảm giác thân mình bị trọng vật đập, ở trọng vật đập nháy mắt, trong cơ thể linh lực đột nhiên du tẩu, cư nhiên nháy mắt hình thành linh lực áo giáp. Kia áo giáp hình thành thật là bay nhanh, cư nhiên là ở nháy mắt hình thành. Cũng may lúc này Giang Nam Như đột nhiên nhanh trí, kia áo giáp tuy là hình thành nhanh chóng, lại là sinh thành ở kia quần áo trong vòng. Nếu không có là linh lực cao cường người, tự nhiên là không người có thể thấy được. Đây cũng là Giang Nam Như không có cách nào sự tình. Nàng bổn có thể không cần như thế, nhưng trong lòng thật sự không muốn đem kia tiểu đoàn tử tiểu kiếm hư hao. Bởi vậy, kia Giang Nam Như mới đua như thế, đem kia linh lực áo giáp sinh thành. Kể từ đó, kia tiểu đoàn tử pháp bảo có thể bảo tồn, nàng chính mình cũng có thể ứng phó qua đi. Ở một cái chớp mắt chi gian, Giang Nam Như đã sớm đem kia Vương Phi thực lực sờ rành mạch. Kia Vương Phi tuy rằng lợi hại, nhưng chung quy là không thể phá vỡ nàng phòng ngự, không nghĩ tới Giang Nam Như lớn mật như thế làm. Kia Vương Phi quả thật là không nghĩ tới, nhưng thấy Vương Phi ra sức một kích, lại là không hề có bất luận cái gì hiệu quả. Kia Vương Phi trong lòng cũng hãy còn nghi hoặc, cho rằng đối phương trên người ăn mặc cái gì lợi hại hộ giáp. Ở tu chân giới, phòng ngự tính pháp bảo phẩm cấp muốn cao hơn tiến công tính pháp bảo. Rốt cuộc kia phòng ngự tính pháp bảo có thể cứu người tánh mạng. Một kiện lợi hại phòng ngự tính pháp bảo thậm chí có thể đổi lấy vài món đẳng cấp tương đương tiến công tính pháp bảo. Kia Vương Phi trong lòng tưởng minh bạch, nhưng thấy hắn đem trong tay đại kích vừa thu lại, đôi tay bên trong rỗng tuếch, cư nhiên từ bỏ sử dụng pháp bảo. Hắn lúc này trong lòng tưởng minh bạch, nếu là sử dụng đại kích, cũng không thể phá vỡ đối phương phòng ngự. Kể từ đó, còn không bằng sử dụng pháp bảo, bằng vào tự thân linh lực, có lẽ còn có thể đem đối phương đánh bại. Làng chài cùng quặng thôn tranh đấu, đều không phải là xem mỗi phương thắng lợi số lần, mà là xem cuối cùng ai có thể sừng sững ở kia trong sân. Đúng là bởi vì như thế, cuối cùng Giang Nam Như cùng Vương Phi chi chiến liền có vẻ phá lệ quan trọng. Nếu là Giang Nam Như thắng lợi, kia cuối cùng thắng lợi tự nhiên là làng chài một phương, phản chi còn lại là kia quặng thôn một phương. Hết chương.